Cô gái của sự bí mật, chương 14, góc truyện audio.com. 7 giờ tối, tại Bar Z hiện tại đang có một con ma men nằm gật gù bên cạnh những chai rượu đã hết. Con ma ấy chính là chàng kiệt nhà ta đó. Từ khi bỏ ra khỏi nhà, anh chàng chạy đến đây bầu bạn với mấy chai rượu, ngồi cạnh có Khoa và Ken nữa. Nhưng Khoa cũng cô tài nào ngăn cản được thằng bạn, ngang như cua. Chẳng thèm nghe lời ai hít à, mày thui đi. Khoa giật lấy chai rượu từ trên tay Kiệt. Chả đây, Kiệt gật gù, giành lại chai rượu, mày muốn chít hả, uống gì dữ vậy Khoa? Úp, tao muốn chết, kệ tao, chả đây Kiệt nhào tới Khoa làm anh chàng muốn bật ngửa ra sau. Hai người làm gì tình cảm dữ vậy, ôm nhau ghê quá. Nha Long từ ngoài bước vào, có ăn đi cạnh nữa, ôm cái ẩu ông đó. Khoa bực bội. Ha ha, thì ra hai người là, Long cười thích thú, bỏ lửng câu nói, ê, ông nói bậy gì đó hả. Khoa nhìn Long, mày ngồi dậy coi. Rùi Khoa đẩy Kiệt ra, bây giờ Kiệt đã cầm được chai rượu ngồi sang một bên tiếp tục say sưa. An An đừng hiểu lầm nha, Khoa giải thích khi thấy An cứ nhìn chầm chầm vào hai người. Sao lại hiểu lầm gì đó, hè hè. Long trêu, cùng im đi. Khoa nộ Long. Thôi, mình vào phòng thôi, An nói với Long rồi bước lên lầu. Hai người làm gì trong đó, Khoa thắc mắc. Tụi tôi làm chuyện cần nên làm thôi. He he, Long nói rồi bỏ đi, để lại gương mặt ngơ ngác của Khoa. Bây giờ Khoa mới nhớ lại thằng cốt của mình. Ui chùi đất ui, anh chàng đẹp trai ngày nào bây giờ thành một con người. Nói thế nào đây ta? Thân tàn ma dại, tóc thì rối, quần áo xộc xệch, mặt thì lừ đừ. Ủa, mà nãy giờ Ken đâu rồi ta? Nhìn qua, nhìn lại, ô kìa, thì ra là chàng ta đang bận cô gái đẹp kia. Thôi, cô chơi với anh ta nữa. Giờ tim người khác nè. Sao chưa thấy ai hết vậy ta? À thấy rồi, có bốn nam thanh nữ tú đang bước vào ba. Mọi người dù đang bận làm việc gì cũng phải ngước nhìn một cái. Thành, Minh, anh và Mi cùng bước vào. Ai giống anh Kiệt kia, Mi chỉ anh nhìn theo hướng tay của Mi thì thật sự đúng là Armstrong của cô nàng. Cả đám bước lại, hai bị sao vậy, anh đỡ Kiệt đứng lên, buông ra, ai vậy, Kiệt quát lớn, vung tay làm anh bật ngửa ra sau. Hên là Khoa đỡ kịp. Em gái mày đó, mày riêng hả, Khoa quát lại, nghe Khoa nói, bây giờ Kiệt mới ngước mặt lên nhìn thì thấy mọi người đang đứng xung quanh. Hai làm gì vậy, anh lại đỡ Kiệt lên một lần nữa. Lần này Kiệt đã nhận ra em gái của mình nên cô đẩy ra nữa. Tụi này lên trước, chút bà lên sau. Nha Minh nói với anh rồi cùng Thành bước lên trước. Thành định kéo Mi đi chung nhưng Mi cô chịu, cô nàng muốn ở dưới này với anh. Hai xí nhức, lỗi nhức, Kiệt nói mà như cô nên lời. Hai bị gì, nói em nghe, anh đỡ Kiệt ngồi lên ghế. Kiệt cô nói gì mà cứ ôm ơ gai mình cô buông. Hai vô phòng nằm nghỉ chút nhà anh. Thì ra vì quá say nên Kiệt đã ngủ gật trên vai của anh luôn rồi. Khoa phụ anh đỡ Kiệt nằm lên ghế. Rồi lấy áo khoác của Khoa đắp cho Kiệt. Hai của em bị gì vậy? Anh hỏi Khoa, anh cũng cô biết nữa. Khi anh đến dã thấy nó uống như vậy rồi. Anh cản cô đưa Khoa. Thôi, cứ để anh ấy nằm đây chút xíu tỉnh rượu rồi về, Mi nói với anh. Anh Khoa ở dưới này với hai của em nha. Em lên trên đó một lát anh. Ô, mà hôm nay có việc gì mà mọi người tụ họp đầy đủ vậy? Khoa thắc mắc, tụi em cô rõ nữa. Tụi em đi theo hai ông đó đến đây thôi à, Mi trả lời. Ô, hai đứa lên đi Khoa. Nói rồi hai cô nàng cũng bước lên phòng. Trong phòng bây giờ đã hiện diện đủ bốn gương mặt, thêm hai cô nhóc nữa là sáu. Họ ngồi trên ghế mà cô ai nói với ai câu nào cả. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp sau đó là một cô gái bước vào. Mọi người đều nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Sao bạn lại có mặt ở đây, An hỏi. Bang chủ của Star đã mời tôi đến. Hôm nay tôi đến với tư cách là đội trưởng đội điều tra. Thì ra người con gái chính là Nhi. Trong cô nàng hôm nay khá hình sự chứ cô giống mọi khi. Ô, ngồi đi An. Thế là bảy người chẳng ai nói câu nào mãi cho đến khi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên và tiếp sau đó là năm chàng trai bước vào. Năm người lần trước đi theo Minh với Thành đó. Tới rồi sao? Ngồi đi, Thành lên tiếng. Thế là cả năm cũng yên vị. Bây giờ chỉ còn đợi nhân vật chính đó là Su. Ngồi đợi khoảng 5 phút thì lại có người gõ cửa. Và lần này cô ai khác chính là Su. Xin lỗi, tôi đến trễ, Su lên tiếng. Bỗng nhiên xẹt một cú đấm thẳng vào mặt Su, nhưng Su kịp né tránh. Theo sau đó là hàng loạt cú đá. Cú đấm điệu nghệ tấn công Su. Su chỉ né thôi, cô hề đánh trả. Sau khoảng 5 phút đấu với nhau thì hai bên ngừng chiến. Năm chàng trai chạy lại ôm lấy Su. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là An với Long, GT, tụi em vẫn cô thắng nỗi chị một trong số đó lên tiếng. Su cười nhẹ rồi xoa đầu chàng trai. Các cậu tiến bộ nhanh đó chứ. Tụi em nhớ sư phụ lắm đó, một chàng trai khác lên tiếng. Ôm chầm lấy Su, nhìn cậu trai này chừng 15 tê à, úp, nhớ, khổ ghê à Su. Thật ra nãy giờ Long và An chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra cả. Thôi, mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay có chuyện khác, chứ cô phải chuyện nhận người thân đâu, nhá, Minh lên tiếng. Thế là cả năm cùng trở lại vị trí cũ. Su cũng tìm một chỗ để ngồi rồi bắt đầu vào việc chính. Hôm nay, tôi muốn mọi người đến đây là để làm quen với nhau. Su nói tiếp, tôi chỉ muốn giới thiệu để sau này người nhà đừng làm tổn hại nhau. Chuyện xảy ra hôm qua thì hầu như mọi người cũng đã biết thân phận của nhau rồi đúng cô? Su uống một ngụm nước rồi nói tiếp, Nhi là đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt, An và Long là người của Star. Và quan hệ hợp tác giữa hai bên thì mọi người đều biết rồi, cô cần tôi nhắc lại chứ? Đây là Thành và Minh, là em kết nghĩa của tôi, cũng là người nhà cả thôi. Kia là năm đứa nhóc, bạn của tôi luôn, cả bảy đứa này cô thuộc Star và cũng cô thuộc tổ chức nào cả. Mong là sau này mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, Su kết thúc. Mọi người nhìn nhau một hồi lâu rồi An lên tiếng, chuyện của con Chân là sao? À, cô ấy thì mọi người cũng nên cẩn thận, nhưng tôi mong mọi người sẽ cô hại đến cô ấy. Còn lý do thì sau này sẽ rõ, Su. Vậy tại sao nhiệm vụ của chúng tôi lại ngừng lại? Nhi hỏi, nhiệm vụ của đội trưởng chỉ tạm thời ngừng lại thôi. Nhưng sẽ cô lâu đâu? Mọi người còn thắc mắc gì nữa cô Su? Bà đang dự định làm gì Long? Câu trả lời mọi người sẽ được biết trong một thời gian gần đây thôi. Và nhớ, hãy cẩn thận, mọi người đang trong tình trạng rất nguy hiểm, kể cả hai cô nhóc kia, Su nói rồi chỉ về phía anh và Mi. Từ nãy giờ hai cô nàng chỉ biết lắng nghe chứ có hiểu gì đâu. Tự nhiên bây giờ lại liên quan đến hai cô. Hai cậu sẽ có nhiệm vụ bảo vệ hai cô đó, Su nhìn Thành và Minh. Tụi em biết cả hai đồng thanh. Còn về phần đội trưởng, trong đội của cô có gián điệp, hãy tìm cho ra hắn. Nếu cô, hậu quả khó lường đấy. Đó là lý do tại sao thân phận của cô lại bị lộ, Su nói với Nhi. Tôi cũng đã nghi ngờ và cho tiến hành điều tra rồi Nhi. Úc Su, về thân phận của mày tại sao bị tiết lộ thì Su nhìn An và bỏ lửng câu hỏi. Sao vậy, An hỏi khi thấy Su, cô nói tiếp. À cô, có gì tao nói sao? Thôi, mọi người hôm nay cứ vui vẻ đi. Mấy ngày tới sẽ mệt lắm đấy, Su đứng lên cầm ly. Muốn cạn với mọi người. Thế là câu chuyện kết thúc tại đó. Họ lại nói chuyện ríu rít với nhau. Nhưng chủ yếu là năm đứa con trai kia cứ quấn lấy Su mà hỏi chuyện. Su cũng rất vui vẻ bên tụi nó. Nhưng những hành động ấy, nụ cười ấy vô tình dập vào mắt một người và làm cho người ấy có nhiều hoài nghi. Thôi, tôi về trước đây. Mọi người ở lại vui vẻ nha, Su đứng dậy nói với cả đám. Sao về sớm vậy, chị một người con trai hỏi. Úp, thôi, tôi về trước đây, Su nói rồi đi ra ngoài. Bỗng dưng Mi cũng đứng phát dậy. Em ra ngoài một xíu, cô nàng nói rồi đi lẹ theo Su. Chị Su, Mi gọi, Su liền quay mặt lại. Có chuyện gì à, em có chuyện muốn nhờ chị được cô. Có chuyện gì? Chị đi vào WC với em, Mi kéo Su đi. Vào trong, Mi nhìn xung quanh chẳng thấy ai rồi mới lên tiếng. Chị, có chuyện gì? Mi đưa tay lên định gỡ chiếc mặt nạ của Su xuống. Nhận thức được Su lùi lại. Nhóc làm gì vậy? Em chỉ muốn kiểm chứng một việc thôi. Việc gì? Chị Su là chị Ngọc. Đúng cô, nghe câu hỏi của Mi mà Su đứng lặng người. Cô biết nên khen hay trách cô bé tại sao lại nhận ra mình. Mà cũng đúng bộ dạng thật của Ngọc chỉ mình Mi thấy qua thôi. Nụ cười ấy, cái hành động hay xoa đầu Mi giống như từng hành động Su làm với năm đứa kia. Mi tiến lại, gỡ mặt nạ của Su ra. Lần này cô tránh nữa. Để cho Mi làm, đúng thật là chị sao dù đã đoán trước nhưng Mi cũng cô tránh nỗi sự bất ngờ. Bục Su, vậy, người tên Su mà mọi người hay nhắc là chị, người luôn có mặt trong mọi tình huống khi mọi người gặp nguy hiểm. Cô hẳng đâu, chị cô vĩ đại như thế đâu Su xoa đầu Mi, bây giờ nhóc biết rồi, nhóc muốn làm gì, Su hỏi, em, Mi ngập ngừng, thật ra Mi biết để làm gì. Mi có thể làm được gì? Thôi, nhóc cứ giữ kín chuyện này dùm chị. Đừng cho ai biết nha. Dạ dạ Mi gật đầu lia lia. Soảng, ở bên ngoài vừa có tiếng động. Su bước ra nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai. Cô nàng hơi lo lắng cô biết thân phận của cô có bị bại lộ cô nữa. Ai vậy chị? Bố, cô có ai? Thôi chị đi trước, nhóc lên đi. Dạ, thế là cả hai chia nhau ra. Mỗi người một hướng, 10 giờ đêm, buổi gặp mặt cũng kết thúc tại đây. Mọi người chia nhau ra về. Anh thì chạy xuống tìm Kiệt nhưng cô thấy Kiệt đâu chỉ thấy con khỉ già Ken đang ngồi đó. Cậu thấy Armstrong tôi đâu cô? Chấm chấm chấm, anh có thấy anh Kiệt cô lần này tới Mi hỏi. Tội nghiệp, nhìn cũng bảnh bao nhưng lại câm rồi. Thôi, kệ, mình đi thôi Mi anh nắm tay Mi định lôi đi nhưng... Cô bảo ai câm vậy hả giờ Ken mới lên tiếng. Cô bảo cháu câm đấy. Thì ra cũng biết nói tiếng người ư anh nghênh mặt. Cô Ken tức nghẹn họng. Cô nè cháu, làm gì kêu cô hoài vậy? Cô có tiền lẻ đâu nhá? He he anh, cô Ken, thui đi hai đứa Khoa từ trong bước ra. Armstrong của nhóc về lâu rồi Khoa nói với anh. Dạ, em trai của anh như người ngoài hành tinh ấy. Tụi em về đây nói rồi cả bọn bốn đứa cùng ra ngoài. Nhưng anh cô yên tâm về Kiệt nên muốn về nhà xem sao. Thế là Minh đưa anh về. Thành và Mi đi cùng nhau. Hết một đêm trôi qua thật bình an. Chẳng có gì gọi là gây cấn cả. Nắng lên rồi, dậy đi thôi. Dậy chuẩn bị đối đầu những việc sắp xảy ra nè. Hôm nay là thứ bảy rồi nhá. Ngày mai là được nghỉ rồi đó. Cố lên đi, vẫn như mọi ngày Su vẫn đi học bằng xe buýt, nhưng đột nhiên hôm nay Su cô tiến thẳng đến trường mà đến một chỗ khác. Tại trường Moon, GT, lớp 12A1, hôm nay anh trở chứng nữa hả? Nhìn chỗ khác, vậy tránh ra chỗ tôi đi. Anh câm à trời ơi, tức quá, mới sáng là bị em ấy ám rồi. Đó là cuộc độc thoại mà có phải là độc thoại cô ta? Có người nghe mà cô chịu trả lời. Mới sáng vào lớp Nhi đã thấy Long nằm trình hình trên bàn. Khi thấy Nhi, Long né cho Nhi vào. Nhưng từ lúc đó ánh mắt của Long cũng cô rời Nhi một giây nào luôn. Làm cô nàng thấy bực bội. Muốn đi ra ngoài chàng ta cũng cô cho. Chùi ui à, nhưng bị giam lỏng ấy. Hay, khổ thân, thôi cô chơi với hai người này nữa. Tìm người khác coi, á, thấy rồi kìa. Đó là anh, buổi sáng, Kiệt chở anh vô trường, rồi Kiệt vào đậu xe, anh thì lên lớp trước, đang đi tung ta tung tăng, thì bị một tảng đá lớn chắn ngang đường. Hay, khổ thịt, Mi sáng đã bị quỷ ám ủa lộn khỉ ám rồi anh thở dài ngao ngán. Cô bảo ai là khỉ hả? Ủa, tôi nói cậu chắc anh, chứ chỉ có tôi đứng trước mặt cô nói tôi vậy nói ai? Vậy, biết rồi mà còn hỏi. Anh, cô cháu gì, mệt quá anh, tránh ra cho tôi đi. Tôi cô tránh, cô làm gì tôi? Hè hè, tôi thì làm gì được thiếu gia. Tôi chỉ biết, bịt, anh lấy chân dùng hết sức đạp một cái bịt xuống chân của anh ta. Làm anh ta ôm một chân nhảy lưng tưng. Anh cười đắc ý, đi thẳng một hơi. Để lại gương mặt nhăn nhó của chàng Ken. Đúng. Chính là Ken, cô biết cố tình hay cố ý, mà sáng sớm Ken đã đứng đợi ở gốc cây rồi. Lớp 11A1, uống thêm sữa đi, sáng mi ăn ít quá vậy Thành. Bố, tại uống thuốc đó, mi sợ quá, nó có mùi khó chịu lắm. Cô biết khi nào mới hết đây mi? Cô sao đâu, gắn uống đi. Thuốc đó là Thành chưa nói hết câu đã bị Minh đánh một cái thật mạnh vào vai. Thành chợt nhớ ra mình hơi quá trớn. Là gì vậy mi hỏi? À, là loại thuốc quý hiếm. Minh đỡ lời cho Thành. Bu cầm mi, cùng lúc đó, mi thấy anh bước vào với vẻ mặt rạng ngời. Làm gì vui vậy mi? Mới cưa được anh nào hả Thành? Hay mới được tỏ tình Minh? Mấy người im đi cho tôi nhờ anh liếc xéo hai chàng. Làm gì bà vui dữ vậy Minh tò mò? Thì mới sáng có, chưa nói dứt lời thì. Có cái gì hả? Giọng một người con trai ngoài lớp vọng vào. Cả đám, bà cô cả lớp đều tập trung mọi ánh mắt nhìn vào người con trai đó. Anh làm gì ở đây mi hỏi? Tôi, sẽ chuyển cua, đây người con trai nhấn mạnh từng chữ trong khi mắt vẫn nhìn chầm chầm vào anh. Nhìn mà hai gương mặt cách nhau chừng 10cm à? Lúc này mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Anh thì cô nói gì? Ken tự dưng như bị thôi miên bằng ánh mắt của anh cô thể dứt ra được mãi cho đến khi. Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới. Cậu ấy bà cô chưa nói hết thì. Trần Đăng Tuấn, gọi là Ken Ken cắt ngang lời của bà cô. Em muốn ngồi chung với cô ấy Ken nói tiếp. Tay thì chỉ vào anh. Nhưng, chỗ đó, cô giáo, Ken nháy mắt với bà cô làm bà ấy điên đảo tâm hồn. Cú cục vậy mi xuống bàn cuối ngồi nha bà cô. Cây âu được, anh hét lên, làm mọi người giật mình. Bà quên, mi sẽ ngồi cùng với Thành. Còn Minh sẽ được chuyển lớp khác bà cô như nhớ ra chuyện gì. Bây giờ bốn đứa cảm thấy quá là ngạc nhiên. Thật sự quá bất ngờ. Minh, Thành, nhìn nhau, như hiểu được ý nhau nên Minh bước ra. Em học lớp nào cô Minh? 12A1 cô giáo. Hả, bây giờ cả lớp đều há miệng tròn vo luôn. Nghe nói lớp 12A1 thì Minh và Thành hình như cũng dự đoán chuyện này do ai sắp đặt. Chỉ có việc Ken chuyển lớp là ngoài tầm kiểm soát à? Minh bước ra khỏi lớp, tiến thẳng đến 12A1. Mi với Thành thì vui vẻ ngồi chung. Chỉ có chị anh là nhăn nhó như khỉ. Khi ngồi cùng với Ken à, trở lại lớp 12A1 nè. Bây giờ cô giáo đã có mặt tại lớp. Nhưng cô giảng bày, mà đang đứng cùng một cậu học sinh nào đó. Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ có thêm hai thành viên nữa. Nhưng bạn kia chút nữa sẽ đến sau. Bây giờ chúng ta làm quen bạn mới cô giáo phát biểu. Cũng như thường lệ, mấy chàng, mấy nàng nhà mình có ai thèm để ý tới mấy bạn mới đâu. Mình là Bùi Quốc Huy, mong được giúp đỡ. Huy cười thật tươi, một nụ cười sát gái. Bùi Quốc Huy cái tên chợt hiện lên trong đầu An và Long. Hai người liền ngẩn mặt lên. Thì đúng rồi, chính xác, đó là Bùi Quốc Huy. Long nhìn Huy rồi nhìn qua An. An vẫn chưa rời ánh mắt ra khỏi người con trai đó. Em muốn ngồi chung bạn đó. Huy chỉ thẳng về phía Thủy. An và Long cũng nhìn theo hướng đó. Chợt tim An bỗng thắt lại. Chỗ đó có người rủi em cô giáo. Huy tiến thẳng xuống bàn. Bạn có thể nhường chỗ cho mình được cô? Huy nói và kèm theo một nụ cười rõ tươi. Cô nàng cô có cách nào mà từ chối được? Buộc được thế là xong, cô bé tìm một chỗ khác. Huy an vị ngồi cùng với Thủy. Từ khi Huy bước vào lớp đến giờ Thủy cô hề nhìn Huy lấy một cái. Chào cô, một người con trai khác bước vào lớp cuối chào. Bố, em giới thiệu cho cả lớp biết đi. Nguyễn Thiếu Minh, mong được giúp đỡ lại một lần nữa. Cả nhóm thấy Minh mà ngạc nhiên vô cùng. Em muốn ngồi chỗ đó. Minh chỉ thẳng xuống bàn của Trân đang ngồi. Bố, em ngồi đó đi. Bạn ở đó cũng vừa chuyển lớp nghe cô giáo nói rồi. Minh đi thẳng xuống ngồi cùng Trân. Minh cũng câu quên tặng Trân một nụ cười khiêu khích. Hôm nay thật sự có quá nhiều việc bất ngờ. Thay đổi thật kỳ lạ. Hôm nay Su cũng cô đi học. Có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây? Buổi học cũng bắt đầu nhưng chẳng ai có thể tập trung ngồi học được cả. Cô ấy hôm nay cô đi học, tại sao vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy cô, sao hắn ta lại ở đây, sao lại đau thế này? Sao lại gặp lại trong hoàn cảnh này chứ? Sao cô ấy cứ nhìn cậu ta vậy chứ? sao cô ấy lại buồn thế kia, sao cậu ta chuyển qua đây? Định giám sát mình ư? Suy nghĩ của những người trong cuộc đó. Mấy bạn tự đoán nha. Trong giờ học Huy cứ nhìn Thủy cô rời. Nhưng cô nàng cũng chẳng có phản ứng gì cả. Lướt qua cho lẹ nha mọi người. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Mỗi người một tâm trạng riêng. Nhưng địa điểm để nói chuyện vẫn là ca tần. Cả đám dắt nhau xuống dưới. Cùng tụ hợp với nhóm của My. Đây này, Thành vẫy tay. Lần này dân số quá đông nên Thành ghép hai cái bàn lại chung mới chứa nổi cả đám ô hợp này. Ê, sao hôm nay Ngọc nghỉ học vậy? Kiệt hỏi Thành. Hồi sáng chị ấy đi trước rồi mà. My trả lời thay cho Thành. Cô ấy đi đâu vậy chứ? Kiệt lẩm bẩm. Gương mặt thì thể hiện nỗi buồn man mác. Cô biết từ lúc nào? Kiệt có thói quen nhìn lén Su mỗi ngày. Đó là hành động gì đây chứ? Kiệt cũng cô rõ nữa. Cũng như bữa nay Kiệt cô thấy Su. Kiệt cảm thấy buồn buồn sao ấy. An sao vậy? Nhi thấy An cứ nhìn ra ngoài. Và cô An đang nhìn về phía của Thủy và anh chàng mới đang đi cùng nhau. An biết cậu ấy à? Nhi nhìn theo ánh mắt của An rồi hỏi. Bây giờ An mới chợt thức tỉnh. Cô quen An trả lời ngắn ngủn. Ở đây ngoài Trừ Long thì có ai hiểu được rằng An đang nghĩ gì? Thấy An như vậy Nhi cũng thấy lạ. Nhưng đối với một người khác, thì từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt của An đã làm cho chàng ta đoán được một phần nào. Nhưng những hành đó, có biết là làm cho chàng đau lắm cô, nhưng chàng có tư cách gì mà hỏi chứ? Tư cách gì mà quan tâm cơ chứ? Bạn, cô ấy có xem chàng là bạn chăng? Hay chỉ một người quen biết? Một người ngồi cùng bàn? Chấm, bà cô sao chứ? Long lên tiếng. Cô An nói rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi về trước, chút lấy cắp cho tụi. Giọng của An vọng lại. An đi ngang qua hai người đó. Thủy, Huy đó. Vô tình hai đôi mắt chạm nhau. An khựng lại vài giây rồi đi tiếp. Để lại ánh mắt dõi theo của Huy. Nhưng chỉ được vài giây rồi Huy cũng chạy theo sau Thủy. Về đây làm gì Thủy? Tìm em Huy. Làm gì Thủy? Em biết mà Huy. Em đã nói. Em có người yêu rồi. Tụi em sắp đính hôn rồi. Em nói thẳng đó chứ gì? Huy chỉ tay về phía Kiệt. Là anh ấy. Vì vậy anh đừng mơ tưởng nữa. Hắn ta đã làm gì cho em? Còn anh, vì em anh đã trở thành một tên lừa gạt. Chỉ để tìm kiếm thông tin cho em mà anh. Đó là do anh đã nói làm tất cả vì em. Em cô hề ép buộc anh. Nhưng anh rất yêu em. Đó là việc của anh. Em nhắc lại cho anh nhớ là em cô bao giờ. Mãi mãi, cô yêu anh. Nói rồi Thủy đi ra, bỏ lại Huy ngồi một mình với ánh mắt buồn bã. Rồi ánh mắt đó bỗng chuyển sang ánh mắt căm thù. Nhìn Kiệt, GT, quay lại bàn của tụi nó nè. Sao cậu lại theo tụi anh? Ca tần của cô à Ken? Sao anh lại ngồi đây? Chứ chỗ đâu ngồi, cô biết, anh tránh xa tôi ra. Ai thèm, làm như cô có giá lắm à? Khỉ già. Há, anh mới là khỉ đó. Cái đồ khó ưa, thôi, cho tôi xin hai chữ bình an đi. Mi lên tiếng. Phải rồi, hai người muốn gì, thì về nhà mà dạy dỗ nhau nhá. Đây là khu vực công cộng đó nha. Thành tiếp lời. Thương nhau lắm. Cắn nhau đau đó nha. Hi hi. Mi tiếp, hai người im đi anh. Ken đồng thanh, thấy chưa Mi, cậu, cô được bắt trước tôi. Đồng thanh tiếp tục. Hợp giữ Thành, có im ngay cô anh. Ken nhìn mặt nhau, ha ha Mi. Thành ôm bụng cười, hức anh và Ken cùng hất mặt về hai phía. Ủa mà nãy giờ Minh đâu? Cô lên tiếng. Ta, bà cũng ngồi cùng chứ đâu. Mà sao im lặng vậy chui? Ồ thì ra đang bận, đấu mắt với một người. Thành thấy thằng bạn cứ nhìn sang bàn khác, liền lấy tay cô qua trước mặt Minh. Làm gì vậy Minh gắt? Mày nhìn gì vậy Thành? Cô ta Minh hất mặt về phía bàn khác, thì ra là chân, anh chàng đấu mắt với chân từ đầu buổi tới giờ mà. Thôi, tôi có việc muốn hỏi đây. Long cắt ngang câu chuyện. Chuyện gì vậy Nhi, tại sao cậu lại chuyển qua lớp tụi tôi? Long nhìn Minh. Phải rồi, sao vậy, cô phải đang học 11 sao? Giờ lại lên được 12 rồi Nhi, bọn tôi cũng chắc biết, chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên được thông báo chuyển lớp thì chuyển thôi Minh. Có phải lại liên quan đến con Su cô Long? Lại là Su à Nhi? là cô ấy sao? Thật ra cô ấy là người như thế nào chưa suy nghĩ của tụi em cũng biết đâu. Mà chắc là như vậy Minh. Từ nãy giờ Khoa như người mất hồn. Cứ suy nghĩ về một người con gái. Bóng dáng của cô ấy. Ánh mắt buồn bã của cô ấy. Thật ra Khoa phải làm sao đây? Reng reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Cũng là tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của nhiều người. Thôi, giờ mình đi tìm ăn nè. Cô biết cô nàng sao rồi nữa. Lo quá đi mất, khi ra khỏi trường, Phan đã lấy xe lao thẳng đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô trước sân có rất nhiều hoa hướng dương. Phan đi thẳng vào nhà nhưng chẳng thấy ai. Cô nàng vòng ra phía sau. Phía sau là một vườn cây mát rượi. Dưới mấy gốc cây là cỏ mọc xanh tươi. Hình như ngày nào cũng dọn dẹp hay sao đó. Phan tiến lại một gốc cây to tựa lưng vào gốc cây. Nhắm mắt lại cảm nhận sự bình yên ở nơi này. Ta đã xa một thời gian. Mình chia tay đến tay cũng đã lâu. Anh giờ đang ở nơi đâu? Chắc anh đang bình yên và hạnh phúc. Lời bài hát, mưa đã tạnh, được An An cất lên như mọi lần. Mọi lần mà An An nhớ đến người ấy. Người làm An đau, nhưng đã lâu rồi. Phan cô hề hát lại bài này. Em bước qua đoạn đường xưa và nơi đây vẫn đôi lần đổ mưa. Trong lòng anh giờ quên chưa? Đường xưa đó, ta đã quen tình cờ. Từ đằng xa Su tiến lại và hát nối tiếp với An ngày hôm qua đó. Ta nhìn thấy nhau, trời mưa rất lâu ta e ấp mối tình đầu. Rồi thời gian qua mau ta yêu nhau ngọt ngào. Kỷ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu. Nhiều đêm em khóc, chỉ vì nhớ anh, dù anh đã quên bao năm tháng qua êm đềm, trọn đời nên tim em yêu anh như ngày đầu, dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu. Su, ngày hôm qua đó, ta nhìn thấy nhau, trời mưa rất lâu ta e ấp mối tình đầu, rồi thời gian qua mau ta yêu nhau ngọt ngào, kỷ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu. Nhiều đêm em khóc, chỉ vì nhớ anh, dù anh đã quên bao năm tháng qua êm đềm. Trọn đời nên tim em yêu cô hề thay đổi. Dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu. Phan, bài hát kết thúc, những giọt nước mắt của An An cũng bất chợt rơi. Su tiến lại ngồi cạnh An. Gặp rồi à, Su. Ô, mày đã biết trước An nhìn Su. Su khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Sao mày cô nói cho tao biết trước An nói mà nước mắt vẫn rơi? Mày còn giấu tao bao nhiêu chuyện nữa hả? Phan hét lên, mày phải đối mặt thôi. Đã một năm rồi, một năm qua mày sống thế nào? Mày đừng nghĩ mày lừa được tao. Cái bộ mặt vui vẻ của mày làm tao buồn lắm. Tao biết, tao hiểu, mày chưa quên được người đó. Đúng cô Su nhìn An với vẻ mặt xót xa. Phan cô nói gì mà ôm chầm lấy Su? Tao ước, cô quên được lúc tao thấy Hước, người đó đi cùng với Công Thủy. Tao, Hước Thao. Hức Thao đau lắm, mày biết cô An hét trong tiếng nấc. Tao biết tất cả, tao muốn mày buông tay. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Su. Tao muốn lắm, nhưng sau khi thấy, mặt người đó tao lại, hức cức, tao làm sao đây? Mày à, tao có việc muốn nói với mày. Tao biết nói trong lúc này là cô đúng lúc, nhưng tao cũng phải nói Su lấy hai tay đặt lên vai An. Nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của An, thân phận của mày bị lộ là do hắn ta. Lúc trước ta gặp một số vấn đề cũng do hắn ta. Và công ty chúng ta gặp vấn đề cũng do hắn. Các tài liệu mật của chúng ta đều bị lộ. Tất cả đều do hắn ta. Mày tỉnh lại đi, mày thấy có hắn đáng cho mày phải ra nông nỗi này cô. Hả, hả, Su nói với vẻ mặt đầy căm phẫn. Phan nghe từng lời của Su mà An cảm giác như mình vừa bị rơi xuống vực thẳm. Người An yêu, người An tin tưởng, giờ đây thì sao? Tất cả là giả dối hay sao? Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương, tất cả là giả tạo, là có sắp đặt hay sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này, hai năm trước anh xuất hiện, mang đến cho An biết bao cảm xúc. Nhưng chỉ một năm sau đó tự dưng người đột ngột nói lời chia tay. Đột ngột biến mất, Phan đã đau khổ đến giường nào. Nhưng bộ dạng đau khổ ấy có ai biết chăng? Là người ấy sao? Tao cô tin, anh ấy cô đối xử với tao như thế đâu An khóc. Khóc lớn hơn nữa, những giọt nước mắt cứ đua nhau mà chạy ra. Mày tỉnh lại đi, hắn tiếp cận mày để moi thông tin thôi. Người hắn ta yêu là Thủy. Trần Hồng Thủy kia su. Tao cô tin An hét lớn rồi bỏ chạy. Ông trời cũng khóc than cho An hay sao á, những hạt mưa rơi xuống. Rơi xuống, Su nhìn theo dáng hình của con bạn mà lòng đau xót. Cứ nghĩ thời gian sẽ xóa được, ngờ đâu, An chạy trong cơn mưa. Chạy theo vô định, cuối cùng An có biết mình đang ở đâu. An đứng trước một cái hồ rất to, ngồi gục xuống, hai tay ôm gối. Trời vẫn cứ mưa, mưa bên ngoài và mưa cả trong lòng An. Ngày hôm qua đó, ta nhìn thấy nhau, trời mưa rất lâu ta e ấp mối tình đầu. Rồi thời gian qua mau ta yêu nhau ngọt ngào. Kỷ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu. Nhiều đêm em khóc, chỉ vì nhớ anh, dù anh đã quên bao năm tháng qua êm đềm. Trọn đời nên tim em yêu cô hề thay đổi. Dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu. Mưa đã tạnh, nhưng mưa lại đến nữa. Biết khi nào mưa mới ngừng rơi hẳn. Trời vẫn còn mưa rất to. Nhưng sao An cảm thấy những hạt nước mưa cô còn đua nhau chạm vào da thịt của An nữa. An ngước mặt nhìn lên. Bóng dáng người con trai này rất quen. Nhìn kỹ lại thì ra là anh chàng cùng bàn với mình. An chỉ nhìn rồi lại úp mặt xuống gối mà khóc thiếp. Chàng ta vẫn đứng đó. GT. Khoa che cho An khoảng 30p nhưng mưa chẳng tạnh. An cũng chẳng phản ứng. Anh chàng làm liều. An, về thôi, mưa này chắc còn dai lắm. Khoa ngồi xuống một tay vẫn cầm dù, một tay đặt lên vai An. Lúc này Khoa cảm thấy đau. Đau lắm, cô phải đau thể xác. Mà trong lòng của Khoa, đang có một vết thương. Vết thương mà Khoa cô biết tại sao nó có và có từ lúc nào. Gặp An chưa được bao lâu, mà Khoa thay đổi quá, cô quen nhiều em nữa, cũng chẳng thiết tha ăn chơi như ngày xưa. Tự nhiên nhìn An mà Khoa thấy vui lắm, những lúc An giận, Khoa cũng thấy thật đáng yêu. Dù những lúc có mấy thằng con trai cứ nhìn An thì Khoa thấy bực bội sao á, nhưng giờ thì sao? An đang buồn, đang khóc vì một người con trai, mà người đó lại cô phải là Khoa. Mình về đi, anh đưa em về, Khoa nhẹ nhàng. Anh về đi, mặc kệ tôi. An đẩy Long ra. Bây giờ cô ngồi bệt ra đất, hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt của An và nước mưa đã hòa quyện làm một. Khoa mất đà ngã ra sau, chàng chống tay kịp thời, cây dù đã văng ra xa. Em sao vậy, về thôi. Khoa vẫn nhỏ nhẹ. Anh đi đi, kệ tôi. An hét lớn, lần này Khoa đau càng thêm đau. Cả hai đang đứng dưới mưa, về đi kẻo bệnh. Khoa vẫn nói, cô cần anh quan tâm An, anh cũng đâu muốn, nhưng trái tim anh nó không nghe lời. Im biết ca, hả, Khoa nói như muốn hét, cô để An cất lời, anh cũng cô muốn quan tâm em, nhưng anh cô làm được, thấy em như vậy anh đau lắm, em biết cô, anh nói gì vậy. An như cô tin vào tai mình, anh yêu em, anh đã yêu em rồi đó. Lê bảo An. Khoa hét lên như muốn nói hết lòng mình. Anh điên rồi. An ấp úng. Khoa tiếng lại trước mặt An. Phải anh điên rồi, em đã làm anh điên rồi. Vừa dứt câu, An cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang chạm vào môi mình. Kèm với những giọt nước mưa cứ tuôn xuống, An đứng hình vài giây. Khi nhận thức được Khoa đang kiss mình, cô nàng vùng vẫy đẩy Khoa ra. Nhưng cô sao làm được. Với sức của Khoa thì, khi thấy An như cô còn hơi thở môi, Khoa đành rời khỏi bờ môi nhỏ nhắn của An. Chát, anh điên rồi. An tát Khoa một cái thật đau rồi quay lưng bước đi. Khoa nắm lấy tay An kéo lại, ôm An thật chặt. An cố vùng vẫy nhưng rồi cô được, cô nàng đành mặc kệ. Thật ra lúc này An cũng rất cần một bờ vai để nương tựa. Một bờ vai có thể sưởi ấm cho cô. Và một người có thể làm trái tim cô sống lại. Thật sự anh yêu em lắm. Em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Em có nghe anh nói cô. Khoa cô nghe tiếng đáp trả của An. Khoa định buông tay ra thì toàn cơ thể của An ngã vào người Khoa. An đã ngất, chắc có lẽ do dầm mưa khá lâu. Cộng với khóc khá nhiều. Nên sức lực hầu như đã hết. An, ơn em tỉnh lại đi. Khoa hoảng sợ. Anh chàng liền bế An ra ngoài đường, bắt một chiếc taxi rồi đưa thẳng đến nhà Khoa. lúc này người của anh nóng lắm, môi tái, da xanh xao, gương mặt có vẻ tiêu tụy quá. Tới nhà, Khoa bế anh vào phòng khoa. Chùi ui, giờ làm sao đây, cô ấy ướt hết rồi. Sao thay đồ cho cô ấy đây, Khoa lẩm bẩm một mình. Đi tới đi lui trong phòng. Sao bây giờ, hay là, Khoa nhìn An, mà cô được, như vậy mất danh dự của cô ấy, Khoa vò đầu bứt tóc. Trời ơi, sao đây, GT, để tôi thay cho Su từ ngoài bước vào. Sao cô, lại, ở đây, Khoa bất ngờ. Anh cô khóa cửa nên tôi vô được. GT, thôi, anh ra ngoài, để tôi thay đồ cho nó Su. Úc thế là Khoa bước ra. Su ở trong này thay đồ cho An, khám cho cô nàng. Rồi gọi Khoa vào, thuốc đây, anh cho nó uống, rồi nấu chút gì cho nó ăn. Tôi đi trước, Su định bước ra ngoài thì Khoa hỏi. Sao cô cho ăn uống đi? Cô lo cho cô ấy à? Su quay lại cười với Khoa một cái. Làm cho Khoa cũng hơi cứng người. Người đem lại hạnh phúc cho nó cô phải tôi. Và tôi chỉ biết trị bệnh bên ngoài của nó. Còn bệnh trong tim nó thì tôi cô thể. Su bước đi ra đến cửa phòng, rồi người có thể chữa cho nó là anh. Tôi cô nhìn nhầm người đâu. Hãy cố lên, bây giờ Su đã đi khuất. Khoa dõi theo bóng Su rồi nhớ lại những gì cô ấy nói, mình có thể sao. Thật ra em đã bị tổn thương đến mức độ nào, rồi Khoa lẩm bẩm. Rồi cũng tiến lại giường. Ngồi cạnh An, cô ấy đang chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất bình yên. Khoa lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt An. Trán, mũi, đôi môi nhỏ nhắn, rồi bất chợt Khoa nhớ lại chuyện lúc nãy. Anh chàng chạm tay vào môi mình rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc. Nghe lời Su, chàng ta xuống bếp nấu một nồi cháo sẽ như thế nào? Để cảnh này nói sau đi nha. Cách chương.